Đế quốc bại gia tử, chương 781, sửa đổi chiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Vương Khang dừng lại thời gian rất dài, phụ trợ chánh vụ quan viên khôi phục bình thường kiến chế, lần nữa an định dân tim, có hắn đang trấn áp cũng sẽ không dậy cái gì phản loạn, đây cũng là bảo đảm thu phục đất An Thần, còn có một chút là vì chế tạo một ít ở trong chiến tranh sử dụng công kích dụng cụ. Bởi vì tiếp theo, có thể phải đối mặt càng nhiều hơn kẻ địch, cái này thì cần phải có chút phụ trợ dụng cụ. Cho nên Vương Khang ở chỗ này triệu tập nhiều sở trường thợ mộc thợ rèn người tiến hành chế tạo. Chủ yếu chế tạo là chiến xa. Chiến xa là dùng tại đất liền tác chiến xe cộ, cái thời đại này dĩ nhiên cũng có, nhưng theo tất cả nước bắt đầu dần dần bắt đầu sử dụng kỵ binh cũng đem làm chủ lưu hoang dã lính tác chiến lúc đó. Chiến xa tác dụng liền dần dần suy giảm, bắt đầu bị sàng lọc biến mất ở chiến trường. Vương Khang phân tích qua nguyên nhân cụ thể, trên thực tế cũng không phải là chiến xa không có uy lực, không có tác dụng, chủ yếu vẫn là bây giờ chiến xa, xây đơn sơ, mà đơn độc. Hiện giờ phổ biến sử dụng chiến xa, là do 4 con ngựa kéo ngồi, do càng xe, 2 bánh, hình vuông buồng xe tạo thành, cũng chính là cái gọi là tứ ngựa chiến xa. Như vậy chiến xa khắp nơi phương đều có, bất quá đã bị chất đống ở trong phòng kho, có thậm chí là làm nát vụn tài bị đốt. Nhất nhanh biện pháp chính là ở nơi này trên căn bản sửa đổi. Thợ dựa theo Vương Khang chỉ huy, đầu tiên đem xe luân hai bên chùy nhận loại trừ, không thể chối, cái loại này thiết lập có thể ở trên chiến trường đối với địch nhân tạo thành tổn thương, nhưng hắn khuyết điểm vậy giống vậy rõ ràng. Ở quá trình chiến đấu bên trong, kẻ địch rất dễ dàng là có thể cầm súng trường đâm vào bánh xe bên trong, bánh xe bị kẹp lại không cách nào nhúc nhích hơn nữa tự đi tan vỡ, liền mất đi tác dụng. Vì vậy đem chùy nhận lấy hết hơn nữa mới tăng thêm ngăn tủ, đem xe luân hoàn toàn bảo vệ. Ngoài ra vốn là 2 bánh xe, đem cải tạo thành 4 bánh, như vậy tăng lên ổn định tính, cũng có thể giảm bớt chiến mã sức kéo. Hơn nữa cái này 2 cái bánh xe là lắp đến thớt ngựa trước bên vậy gắn một cái thùng xe, là cung cấp ngựa người, cũng chính là lái xe người sử dụng, bởi vì loại kết cấu này, có thể cầm chiến mã vậy tốt đẹp bảo vệ. Làm Vương Khang đến sân lúc đó, nơi này đã có nhiều sửa đổi chiến xa, chỉnh tề gạt ra, cũng lại còn có rất nhiều thợ đang bận rộn. Quảng cáo, cái loại này sửa đổi sau chiến xa cùng trước tương đối, rất là đổi vặn. Thể tích của nó trở nên lớn, có trước sau 2 cái thùng xe, buồng sau xe vậy gia tăng, có thể chứa càng nhiều binh lính, ở đầu xe còn có nền móng, hơn nữa gắn thêm chi chít chùy nhận, như vậy thì có nhất định đụng năng lực. Đại tướng quân, đây là một cái tuổi tác 40 tuổi quan văn đón, người này là Nghi Duyên quận trưởng sứ tên là Viên Hoán. Nghi Duyên quận bị Yến quốc công chiếm sau đó, quận trưởng, quận thừa cùng chủ sự quan viên đều bị sát hại, Viên Hoán là được trước mắt cao nhất quan chức. Vương Khang hỏi, Viên đại nhân, làm thế nào? Đã xong hết rồi, Viên Hoán nói, ta an bài khắp nơi cũng triệu tập thợ, nghe nói là phụ trợ ngài, tới rất nhiều người, cái loại này sửa đổi cũng không phức tạp, tốc độ vẫn là rất nhanh. Trước mắt tổng cộng có gần nhất 1000 chiếc, Vương Khang hài lòng gật đầu một cái, như thế nhiều chiến xa vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra liên lạc chiến xa cộng chế tạo 2000 chiếc chừng. Viên Hoán nói tiếp, đại tướng quân nói lên cái này liên lạc chiến xa thật đúng là một cái đi đầu, cấu tạo đơn giản, nhưng vô cùng cái tính công kích lực sát thương cực lớn. À, xong chưa, mang ta đi xem. Viên Hoán mang Vương Khang đi tới một phiến đất trống, nơi này chỉnh tề để dài hàng chiến xa. Tương đối tứ ngựa chiến xa, cái loại này chiến xa rất nhỏ, bởi vì nó là độc luân chiến xa, chỉ cần một người lính liền có thể thúc đẩy. Trước xe đưa trường mâu, trong buồng xe đưa tên lửa. Nó chủ yếu vận dụng là lẫn nhau một cái chiến xa có thể nối liền, binh lính cùng nhau thúc đẩy đối địch trận phát động tấn công, lực sát thương cực lớn, có thể thảm trải sàn thức nghiền ép địch quân. Bởi vì vậy gọi là liên lạc chiến xa, liền Lâm Trinh cũng không khỏi được thở dài nói. Cái loại này chiến xa một cái lực công kích rất yếu, nhưng chung nhau tạo thành trận liệt coi như không giống bình thường, đối với địch quân bộ binh, sẽ là đả kích rất lớn. Không nghĩ tới đại tướng quân chẳng những tinh thông binh pháp mưu lược còn am tường làm bằng máy. Chung quanh người đều là phụ hỏa, bởi vì cái loại này chiến xa nguyên thủy nhất bản vẽ chính là Vương Khang vẽ ra. Vương Khang cũng không nói lời nào, cái loại này liên lạc chiến xa dĩ nhiên lợi hại, bởi vì nó nhưng mà cổ đại 5 đại chiến xe một trong, xây tại đời Minh xuất hiện. Thời gian vội vàng, nếu không Vương Khang còn muốn tạo lợi hại hơn tổ hợp chiến xa. Cái loại này liên lạc chiến xa là rất tốt, nhưng cái này sửa đổi sau tứ ngựa chiến xa. Lâm Trinh có chút ấp úng mở miệng nói. Như vậy sửa đổi chiến xa tốc độ khẳng định lớn bị ảnh hưởng, hơn nữa kéo động lại như vậy chiến xa, đối với chiến mã gánh vác vậy sẽ tăng thêm. Quả thật tích chữ ở cái vấn đề này, nhưng cũng không có như vậy khoa trương. Vương Khang giải thích, đầu tiên bánh xe do lúc đầu 2 bánh biến thành 4 bánh, như vậy thì là một loại giảm bớt gánh vác, còn như chiến mã thể lực ta chuẩn bị toàn bộ thay hoàng câu mã. Hoàng câu mã là nhất hoàn hảo ngựa, vô luận sức chịu đựng, tốc độ tự nhiên đều là thượng thừa. Vậy quẹo cô đâu? Lâm Trinh lại nói, như vậy quẹo cô nhất định là không tiện, không cần quẹo cô, ta chỉ cần nó xông ngang đánh thẳng. Vương Khang mở miệng nói, Yến quốc cùng chúng ta Triệu quốc như nhau, bọn họ chủ chiến quân đội, thiếu thiếu kỵ binh, cái này sửa đổi chiến xa, bao gồm liên lạc chiến xa, đều là ta vì thế chuẩn bị. Quảng cáo, hắn cũng không có nói tỉ mỉ, hiện tại tất cả nước phần lớn chủ yếu quân đội vẫn là kỵ binh nhẹ, mà Vương Khang sửa đổi cái loại này chiến xa, là làm kỵ binh hạng nặng sử dụng, hắn nơi muốn tạo tương tự với tăng công hiệu. Coi như là một loại đơn sơ tăng. Hắn cũng không cần cái loại này chiến xa có bao nhiêu tốt cơ động tính, nếu như có thể, Vương Khang hận không được cầm hắn chế tạo thành bền chắc không thể gãy pháo đài. Yến quốc chủ lực lấy bộ binh làm chủ, cơ động tính kém đi nữa, vừa có thể kém qua bộ binh. Cái loại này sửa đổi chiến xa, có thể tùy tiện xông phá Yến quân bộ binh trận hình, còn có liên lạc chiến xa, đây hoàn toàn là một loại nghiền ép hình thức. Đây chính là Vương Khang đặc biệt vì nhằm vào Yến quân, thiết lập đưa, bởi vì tiếp theo phải đối mặt có thể là càng nhiều Yến binh, gấp mấy lần tại mấy phe, hắn nhất định phải ở phương diện này hạ điểm công phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ở kỵ binh phương diện, Vương Khang có cường hãn nhất người hồ kỵ binh. Những thứ này tổ hợp, để cho Vương Khang có tuyệt đối cùng Yến quân ngay mặt giao chiến năng lực. Hắn muốn đường đường tránh tránh dạy Yến quân làm người ưu việt đánh lại. Toàn bộ coi xem kỹ xong, Vương Khang vậy đều nhất nhất làm kiểm tra coi như là thỏa mãn bây giờ yêu cầu. Bởi vì thời gian cấp bách điều kiện thiếu thiếu, có thể làm thành cái bộ dáng này đã không tệ, ở kiểm tra không có vấn đề sau đó, Vương Khang liền an bài dưới quyền tiếp thu. Hơn nữa thừa dịp cái này cơ hội, mới gây dựng một cái chiến xa doanh. Dựa theo Vương Khang dự trù, hắn quân đội muốn đa nguyên hóa, có tất cả loại binh chủng trước mắt vậy đang từng bước hoàn thiện. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, vậy an bài thỏa đáng, Vương Khang dẫn đại quân lại lần nữa lên đường, bắt đầu mới chinh chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan Bia. GT, cách chương.